Xin chào, hôm nay mình sẽ kể với các bạn về một vụ án đã xảy ra trong những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Trong vòng chưa đầy một giờ, đã có 7 người bị sát hại một cách tàn nhẫn và động cơ chỉ đơn giản là tìm kiếm sự kích thích. Theo lời khai của hung thủ, hắn chỉ muốn làm một điều gì đó lớn lao, tìm kiếm cảm giác mạnh. Do không có nhân chứng và vật chứng rõ ràng nên cuộc điều tra vụ án đã từng rơi vào bế tắc. Vậy, ngày hôm đó đã xảy ra những gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 8 tháng 1 năm 1993. Ngày 8 tháng 1 năm 1993, đó là một ngày thứ sáu. Địa điểm xảy ra câu chuyện nằm ở thị trấn Palatine, bang Illinois, Hoa Kỳ. Nơi đây có môi trường sống và an ninh rất tốt. 22:30, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi và không khí của mùa lễ hội Giáng sinh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Điện thoại tại sở cảnh sát Palatine đột nhiên reo lên. Người cảnh sát trực ban nghĩ rằng chắc chắn lại có người gọi điện vì một số chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên, sau khi nghe điện thoại, vị cảnh sát nghe thấy giọng hốt hoảng từ đầu dây bên kia cho biết rằng: "Ông cảnh sát, con trai tôi là Michael đến giờ này vẫn chưa về nhà. Chỗ làm việc của thằng bé đóng cửa hàng ngày đúng vào 21 giờ và thường đến 21:30 cháu sẽ về nhà, nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu. Con tôi làm việc ở quán gà rán Brown. Tôi hy vọng các ông có thể giúp điều tra. Michael là học sinh của trường trung học Palatine. Cậu ấy muốn kiếm thêm tiền sinh hoạt bằng cách làm thêm ở quán gà rán Brown trong thời gian rảnh. Cậu thường về nhà ngay sau khi tan làm. Nếu có việc cần làm hoặc đi ra ngoài, cậu sẽ báo trước cho gia đình. Nhưng hôm nay, cậu đã không làm điều đó." Sau khi cảnh sát tuần tra đến quán, họ phát hiện ra quán gà rán Brown đã tắt đèn và đóng cửa, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Vì vậy, họ đã gọi lại cho sở cảnh sát và thông báo rằng không có vấn đề gì bất thường, quán đã đóng cửa. Có lẽ Michael đang tụ tập ở đâu đó mà thôi. 1 giờ. Chuông điện thoại tại sở cảnh sát liên tục reo vang. Các cuộc gọi báo động liên tiếp cho biết thành viên trong gia đình họ đã mất liên lạc mà không thông báo trước với gia đình. Điều trùng hợp là tất cả những người ở trên đều làm việc tại quán gà Brown. Người cảnh sát trực ban đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn và ngay lập tức cử thêm 2 người cảnh sát đến quán gà rán để điều tra. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện ra cửa hàng đã đóng cửa, đèn trong nhà đã tắt. Khi nhìn qua cửa sổ từ ánh sáng đèn đường, họ thấy cửa hàng rất sạch sẽ và gọn gàng. Các ghế đã được xếp lên bàn, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Vì vậy, họ đã đi kiểm tra ở cửa sau. Một trong 2 người cảnh sát đã đẩy mạnh cánh cửa thì thấy cửa không hề khóa. Cả 2 người nhìn nhau, sau đó rút súng và tiến vào quán. Trong cửa hàng hoàn toàn im lặng. Khi bật đèn lên, những gì hiện ra trước mắt khiến 2 người họ giật mình kinh hãi. Có rất nhiều vết máu ở trên sàn, không thấy bóng người. Vết máu trên sàn kéo dài tới cửa phòng lạnh và phòng đông lạnh ở phía sau nhà bếp. Họ tiến đến mở cửa phòng lạnh phía tây. Trước mắt họ xuất hiện 2 thi thể. Trong sự kinh hoàng, họ nhanh chóng tiến đến mở cửa phòng đông lạnh ở phía đông. Thì hú hồn, bên trong là một đống thi thể xếp chồng lên nhau, tất cả đều bị bắn. Cảnh tượng đó khiến 2 người cảnh sát không bao giờ quên. Qua xác định ban đầu, tổng cộng có 7 người đã bị sát hại. Nguyên nhân tử vong đều là do bị bắn. Một số người không chỉ bị bắn nhiều lần mà còn bị đâm nhiều nhát bằng dao. 2 nạn nhân trong phòng lạnh phía tây là chủ cửa hàng gà rán 50 tuổi, Richard Ehrenfeld, và nhân viên phục vụ 32 tuổi trong cửa hàng Thomas Menet. 5 nạn nhân trong phòng đông lạnh phía đông là Lynn Ehrenfeld, vợ của chủ cửa hàng 49 tuổi, Marcus Nelson 31 tuổi, nhân viên chính thức của cửa hàng, Guadalupe Maldonado 36 tuổi, đầu bếp làm ca đêm, cùng 2 sinh viên làm thêm tại nhà hàng, Rico El Solis 17 tuổi và Michael A. Castro 16 tuổi. Do tính chất của vụ án rất nghiêm trọng, cảnh sát địa phương nhanh chóng kết hợp với cảnh sát hình sự Chicago, cảnh sát tiểu bang Illinois và FBI để thành lập một nhóm dự án Palatine gồm 75 người và bắt đầu điều tra vụ án một cách toàn diện. Nhân viên điều tra đã kiểm tra mọi chi tiết tại hiện trường, chụp hàng trăm bức ảnh và ghi chép lại những chi tiết một cách cụ thể. Họ đã tìm thấy những manh mối sau tại hiện trường. Nhân viên điều tra đã phát hiện ra một cây lau nhà có dính máu bên cạnh cửa phía đông của cửa hàng có dấu hiệu bị làm sạch. Do đó, kẻ gây án có thể đã sử dụng cây lau nhà trên để làm sạch vết máu sau khi phạm tội. Điều đó cũng cho thấy kẻ gây án có tâm lý rất tốt hoặc là người rất quen thuộc với cửa hàng. Hắn biết rằng sau khi cửa hàng đóng cửa sẽ không có ai đến đây. Vì vậy, hắn đã không vội vàng bỏ chạy mà ở lại dọn dẹp hiện trường. Tại mái nhà của cửa hàng gà đán và trên các nạn nhân đã phát hiện ra ít nhất 20 viên đạn. Vũ khí có thể là một khẩu súng lục .38 nhưng không thể xác định nguồn gốc của khẩu súng. Có một hiện tượng bất thường trong cửa hàng, đó là có một chiếc ghế gần quầy đặt món đã được đặt đúng cách, còn tất cả các ghế khác đều đã được lật ngược lên bàn. Việc xếp ghế lật ngược như vậy là để thuận tiện cho việc dọn dẹp cửa hàng. Từ chiếc ghế gần quầy đặt món cho thấy, tuy đã hết giờ bán hàng nhưng vẫn còn một người khách đang ăn trong cửa hàng. Liệu người ăn cuối cùng đó có phải là kẻ gây án hay là người biết thông tin gì đó hay không? Doanh thu kinh doanh của cửa hàng gà đán ngày hôm đó trong khoảng từ 1.800 đến 1.900 đô la Mỹ, nhưng trong hộp thu ngân lại trống không. Điều đó cho thấy mục tiêu của hung thủ có thể là cướp của, nhưng tại sao họ lại ra tay sát hại người vô tội? Trong máy thu ngân của cửa hàng gà đán đã tìm thấy một hóa đơn. Thời gian hiển thị trên đó là 21 giờ 7 phút ngày 8 tháng 1. Đây là hóa đơn thu ngân cuối cùng của ngày hôm đó. Khách hàng cuối cùng ở lại đã đặt một combo gà đán, hai ổ bánh mì nhỏ, một gói khoai tây chiên và một cốc nước uống. Cửa hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ duy nhất có một thùng rác bên trong chứa một số xương gà, khoai tây chiên và các loại rác khác nhau như giấy ăn chưa được đổ đi. Cảnh sát không chắc chắn liệu túi rác trên có giá trị trong việc giải quyết vụ án hay không, nhưng họ cũng đã thu thập và đông lạnh chúng. Sau khi vụ việc xảy ra, nhóm điều tra chuyên án Palatine đã liên tục kiểm tra các cư dân gần đó, cũng như điều tra tất cả các bạn bè, người thân của nạn nhân. Họ cũng điều tra thêm cả những người đã từng làm việc tại cửa hàng gà đán từ trước đó. Nhưng không may, không có manh mối hữu ích nào được tìm thấy. Hung thủ dường như đã biến mất mà không để lại dấu vết. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã mắc một sai lầm. 2 tuần sau khi vụ việc xảy ra, họ mới nhớ đến việc có một trạm xăng hoạt động 24/24 gần hiện trường xảy ra vụ án có camera giám sát. Thật không may, tất cả các hình ảnh từ camera giám sát đó đã bị ghi đè. Nhóm điều tra chuyên án gồm hàng trăm cảnh sát đã tiếp tục điều tra trong suốt một năm trời, nhưng chỉ biết được rằng động cơ của hung thủ là để cướp tiền, còn lại hoàn toàn không rõ nguyên nhân khác. Vụ án do đó đã rơi vào bế tắc. Dưới sức ép của dư luận xã hội, cùng với việc không thể tìm ra lối thoát cho vụ án, cảnh sát Chicago đã nghĩ đến chuyên gia phân tích bằng chứng vật lý từ Connecticut có tên là Lý Sương Ngọc. Ông là một thám tử lừng danh người Mỹ gốc Hoa và được mệnh danh là Sherlock Holmes đương đại, hay còn được gọi là thần thám Trung Quốc. Sau khi nhận được lời mời, tiến sĩ Lý bắt đầu vào việc. Ngày 28 tháng 1 năm 1994, một năm sau khi vụ việc xảy ra, tiến sĩ Lý đã được mời đến Palatine để tham gia điều tra vụ thảm sát tại quán gà đán Brown. Ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng hàng loạt hồ sơ vụ án, bằng chứng vật lý và hàng trăm bức ảnh tại hiện trường, từ đó tái tạo lại khung cảnh phạm tội. Thông qua việc tái tạo lại hiện trường, ông đưa ra kết luận hiện trường phù hợp với các vụ án cướp của giết người. Rác ở trong thùng hoàn toàn khớp với bữa ăn combo bán ra vào lúc 21 giờ 7 phút ngày hôm đó. Ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng những mảnh rác trên và phát hiện ra rằng khách hàng cuối cùng chỉ ăn cánh gà trong bữa ăn combo, phần còn lại gần như không chạm vào. Vì vậy, có thể khẳng định rằng mục đích của người khi đến cửa hàng không phải là để ăn. Sau khi nhận đơn hàng cuối cùng, 7 nhân viên trong cửa hàng gà đán đều bị sát hại. Hiện trường không để lại bằng chứng quan trọng nào, cho thấy hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi hành động, chọn đúng thời điểm đóng cửa của cửa hàng để thể hiện hành vi phạm tội. Nhìn chung, người đặt món cuối cùng rất có thể là nghi phạm chính. Theo hóa đơn cuối cùng, thời gian đặt món là 21 giờ 7 phút, trong khi thời gian đóng cửa của quán gà là 21 giờ. Ở Mỹ, ý thức về thời gian rất mạnh. Họ rất cứng nhắc về thời gian. Khi hết giờ làm việc, ngay cả khi có khách hàng đến, họ cũng không mở cửa. Nhưng vào ngày hôm đó, Dù đã qua giờ đóng cửa và việc dọn dẹp cửa hàng đã hoàn tất, nhưng họ vẫn tiếp tục nhận đơn hàng, cho thấy khách hàng trên có thể là một người quen cũ. Nhân viên con gà đã vi phạm quy tắc kéo dài thời gian làm việc để phục vụ. Chỉ có canh gà trong bữa ăn combo được ăn. Tiến sĩ Lý cho rằng hung thủ có thể là người da đen hoặc người gốc Tây Ban Nha. Mỹ là một quốc gia đa chủng tộc. Mỗi chủng tộc đều có thói quen riêng. Người da trắng thường thích ăn phần ức gà. Người châu Á thích ăn đùi gà. Trong khi người da đen và người gốc Tây Ban Nha lại thích ăn cánh gà. Theo hóa đơn thì suất combo trên chỉ có một cánh gà, nhưng xương trong thùng rác lại cho thấy có hai cánh gà. Rất có thể nhân viên trong quán đã tặng thêm một cái. Điều đó càng chứng tỏ rằng hung thủ là một người quen. Xương cánh gà đã được nhai qua cả ở hai đầu. Khu vực đó chắc chắn sẽ để lại nước bọt của nghi phạm. Tiến sĩ Lý đã sử dụng công nghệ DNA vốn mới chỉ được phát triển vào thời điểm đó để trích xuất DNA từ xương cánh gà. Vào năm 1994, rất ít người biết đến công nghệ DNA. Thậm chí, cả cảnh sát Palatine, nơi xảy ra vụ án, cũng chưa từng nghe qua về công nghệ trên và không biết công nghệ DNA là cái gì. Tuy nhiên, do công nghệ DNA vào thời điểm đó cũng chưa đủ phát triển, lượng nước bọt rất nhỏ được rút ra từ xương gà không đủ để phân tích. Vì vậy, tiến sĩ Lý đã đề nghị giữ mẫu kiểm tra cho đến khi công nghệ phát triển hơn. Thời gian trôi qua, vụ án vẫn chưa có bước đột phá. Cho đến năm 1998, công nghệ DNA đã có bước phát triển vượt bậc. Cảnh sát đã thành công trong việc phân tích DNA của nghi phạm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Hoa Kỳ vẫn chưa thiết lập được một cơ sở dữ liệu DNA hoàn chỉnh. Việc so sánh DNA một cách thủ công là một công việc rất nặng nhọc, rất tốn thời gian và tốn kém. Thời điểm đó đã là 5 năm sau khi vụ việc xảy ra. Cuối cùng, họ vẫn không tìm thấy ai khớp với DNA. Do không có bằng chứng mới xuất hiện, nên vụ việc đã trở thành một vụ án chưa có lời giải. Ngày 25 tháng 3 năm 2002, 9 năm sau khi vụ việc xảy ra, có một cô gái mang tên Anne Knockett đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Theo Anne, người bạn trai cũ của cô là James Degoski và một người có tên John Luna là thủ phạm chính trong vụ án mạng ở cửa hàng gà rán Brown. Trong lời khai, Anne đã tiết lộ sự việc xảy ra vào năm đó. Một ngày sau vụ việc, bạn trai James đã gọi điện cho cô và bảo cô mở TV lên. Trên TV đang phát tin tức về việc có 7 người bị sát hại tại cửa hàng gà rán Brown. Anh ta tỏ ra rất tự hào và bảo rằng đó chính là việc mà anh ta đã làm. Không lâu sau, James và John đã khoe với cô về các chi tiết của vụ án, nhưng cô lại không dám báo cảnh sát vì James đã dọa sẽ giết cô nếu cô dám tiết lộ thông tin. Hàng ngày, cô luôn sống trong sự sợ hãi và cũng không dám báo cảnh sát. Một thời gian sau, cô với James đã chia tay. 9 năm sau vụ án, cô đã tâm sự toàn bộ câu chuyện cho bạn trai hiện tại của mình. Người bạn trai đã khuyến khích cô báo với cảnh sát. Và cuối cùng, cô đã dám kể ra mọi thứ. Ban đầu, cảnh sát có thái độ rất nghi ngờ. Vì từ khi vụ án xảy ra, họ đã nhận được hàng nghìn manh mối, nhưng không có manh mối nào hữu ích. Tuy nhiên, khi Anne mô tả về quá trình thực hiện tội ác, cô đã mô tả một chi tiết khiến cho cảnh sát tập trung cao độ. Đó là một chi tiết mà chưa bao giờ được công bố cho công chúng. Một cây lau nhà có máu đã được dùng để lau dọn vết ói như miếng khoai tây chiên. Theo mô tả của cô, khi một nạn nhân bị bắn, anh ta đã ói ra những miếng khoai tây chiên mình đã ăn. Để chắc chắn rằng người đó đã chết, James đã dùng cây lau nhà để chọc vào cơ thể của anh ta. Để không gây chú ý, cảnh sát đã bắt đầu điều tra hai nghi phạm một cách bí mật. Họ phát hiện ra rằng John từng là nhân viên của cửa hàng gà rán Brown và là người gốc Tây Ban Nha. Điều đó khớp với giả thuyết của tiến sĩ Lý. Vào thời điểm đó, John đã tránh được sự nghi ngờ vì anh ta có bằng chứng vắng mặt. Cảnh sát đã tìm thấy Eileen, người đã cung cấp bằng chứng vắng mặt cho John. Sau khi thẩm vấn, Eileen đã thừa nhận rằng cô đã nói dối với những người điều tra. Thực tế là, sau khi James và John phạm tội, họ đã ngay lập tức tìm đến Eileen và trả cho cô $50, yêu cầu cô giúp cung cấp bằng chứng vắng mặt. Ngoài ra, DNA của John trùng khớp hoàn toàn với DNA được thu thập từ xương gà 4 năm trước. Đến ngày 16 tháng 5 năm 2002, cảnh sát đã bắt giữ thành công hai nghi phạm. Sau nhiều giờ tra hỏi, cuối cùng họ đã thú nhận hành vi phạm tội. Khi gây án, cả hai người họ chỉ mới là học sinh trung học. có tiền án sử dụng chất cấm và thường xuyên hành hạ động vật nhỏ, được xem là kẻ gây rối trong khu vực. Trong đoạn video thú tội kéo dài 44 phút, Duân đã mô tả những gì đã xảy ra trong cửa hàng gà đán vào ngày 8 tháng 1 năm 1993. Đêm hôm đó, chúng tôi muốn làm một việc lớn, tìm kiếm cảm giác mạnh. Bởi vì tôi đã từng làm việc tại cửa hàng gà đán Brown, tôi biết rằng cửa hàng trên luôn đóng cửa vào đúng 21 giờ mỗi ngày, không có hệ thống báo động chống trộm, và tôi cũng rất quen với môi trường trong cửa hàng. Vì vậy, chúng tôi đã chọn cửa hàng trên để ra tay. Tối ngày 8 tháng 1 năm 1993, tuyết rơi dày, Chuân đã vào cửa hàng ngay vào phút cuối cùng trước khi cửa hàng đóng cửa. Quả nhiên, không còn khách hàng nào trong cửa hàng ngoại trừ nhân viên. Hắn đã đặt một phần gà rán. Nhân viên trong cửa hàng cũng biết hắn ta, nên họ không chỉ cho phép hắn đặt món sau 21 giờ mà còn biết hắn thích ăn cánh gà. Vì vậy, họ đã tặng thêm cho hắn một miếng gà rán. Cứ như vậy, hắn đang ngồi ăn cánh gà và chờ James mang súng đến. Ngay khi James bước vào, hắn ta đã khóa cửa sau của cửa hàng, đeo găng tay và bắn vào một nhân viên phục vụ đang cố chạy trốn sau khi phát hiện ra sự bất thường. Sau đó, hắn tiếp tục dùng súng đẩy tất cả các nhân viên của cửa hàng vào phòng lạnh và phòng đông lạnh trong nhà bếp. Tiếp theo là một cuộc thảm sát tàn nhẫn. Theo lời thú tội của John, ban đầu họ chỉ muốn cướp tiền, không hề có ý định khác. Nhưng sau khi gặp phải sự chống cự, họ không thể kiểm soát được bản thân nên đã ra tay với toàn bộ cửa hàng. Tuy nhiên, câu chuyện trên rõ ràng không phù hợp với hành động tại hiện trường, bởi vì họ đã mang theo rất nhiều đạn dự phòng. Sau khi ra tay, họ còn tỉnh táo dọn dẹp hiện trường trước khi lấy đi doanh thu của cửa hàng. Mục đích đó không chỉ đơn giản là muốn cướp tiền. Ngày 10 tháng 5 năm 2007, dựa vào bằng chứng DNA cùng lời khai của hai nhân chứng, John đã bị kết án 7 tội mưu sát. Tuy nhiên, do một thành viên trong bồi thẩm đoàn đã kiên quyết phản đối án tử hình, vì vậy án tử đã không được thông qua. Cuối cùng, hắn đã bị kết án tù chung thân, không được ân xá. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2009, dựa vào lời khai của bạn gái cũ Anne và Eileen, người đã tạo bằng chứng ngoại phạm, thì cuối cùng, James cũng đã bị kết án 7 tội mưu sát và bị kết án tù chung thân. Từ khi 7 nạn nhân bị sát hại vào năm 1993, cho đến khi nghi phạm bị bắt vào năm 2002, rồi đến năm 2007, nghi phạm mới bị kết tội. Quá trình của vụ án đã kéo dài tới 14 năm. Trong suốt 14 năm đó, gia đình của các nạn nhân đã phải chịu đựng một sự mất mát quá lớn đối với họ, điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Đồng thời, vụ án trên cũng khiến thị trấn Palatine chìm trong không khí ức chế. Sau vụ việc, doanh số bán hàng của chuỗi cửa hàng gà đán Brown đã giảm 35%, khiến 100 nhà hàng ở khu vực Chicago phải đóng cửa. Địa điểm xảy ra vụ việc sau khi bỏ trống trong nhiều năm đã từng được cải tạo thành tiệm giặt ủi, nhưng do kinh doanh thất bại, cuối cùng đã bị dỡ bỏ vào tháng 4 năm 2001. Hiện tại, ngân hàng Chase đã được xây dựng mới tại đây. Thực tế, nhiều vụ án treo chỉ do hạn chế của công nghệ thời đó mà không thể giải quyết được vụ án ngay lập tức. Điều đó không có nghĩa là chúng không bao giờ có thể được giải quyết. Hãy nhớ rằng, không có tội phạm hoàn hảo trong thế giới này. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!